Hà Thứ, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Cảnh Huy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ra khá nhiều rắc rối. Anh không thể chạy xe, không thể đến lớp dạy, buổi tối ngủ không yên, lúc ăn cơm cũng không thoải mái. Luận án bảo vệ thành công giúp anh được nhận làm giảng viên chính thức. Nhà trường cũng tốt bụng cho Huy được nghỉ một tuần. Không thể trực tiếp đưa đón tôi, anh đành phải đồng ý cho vệ sĩ của ba làm việc đó. Hai người đàn ông này đã từng túc trục trước nhà tôi trong những ngày diễn ra tang lễ. Tuy rằng chưa từng nói chuyện nhưng cũng có thể xem là quen mặt. Tính tình tôi trước giờ lại giao tiếp rất thoải mái nên đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngồi trên xe để trò chuyện. Hai người họ một tên Kha, một là Phú, tuổi tác đáng để tôi gọi bằng chú. Cả chú Kha và chú Phú đều là tay chân thân tín của ba anh, trước giờ vẫn chịu trách nhiệm thông báo cho ông mọi thông tin về đứa con trai đang sống xa cách. Thử tưởng tượng đến lúc Huy biết được sự thật này, không biết thái độ sẽ bùi ngùi xúc động hay giận dữ đến đạp bàn đạp ghế. Ông chủ chưa bao giờ quên cậu Cảnh Huy, ngài chẳng qua muốn cậu ấy sớm có thể tự lập phòng trường hợp mình ra đi đột ngột. Công việc của ông chủ tạo ra vô số kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ông ấy lúc đầu còn muốn cậu Cảnh Huy kế nghiệp mình, nhưng sau lại lo cậu ấy không thể sống hạnh phúc nên hai cha con cứ tiếp tục duy trì cách sinh hoạt xa cách như vậy. Thì ra, sự cô đơn của anh trước giờ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát. Bà cũng là sợ mình đột nhiên lìa bỏ anh giống như mẹ nên mới âm thầm cho Huy sự chuẩn bị từ sớm. Đáng tiếc anh lại không hiểu được, trước giờ chỉ luôn oán trách ba, cha con họ vì vậy mà bỏ lỡ biết bao khoảng thời gian hạnh phúc. Đến rồi, chú Kha vội vàng xuống xe rồi thay tôi mở cửa. Cảm ơn, tôi vừa định bước ra đã thấy một người phụ nữ đeo kính đen đang đợi mình. Yên Nhi con đi đâu vậy? Cô Nhã cẩn thận nhìn hai chú vệ sĩ bằng ánh mắt đề phòng những người này là ai. Cô chủ, nhìn thấy người lạ đang có ý tiến lại, chú Kha đã nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt tôi. Không cần căng thẳng, tôi bình tĩnh vỗ nhẹ lên cánh tay người đàn ông. Cô ấy là bạn của mẹ tôi. Cô Nhã đến để nói cho tôi biết Tống Văn Chu hiện đang bệnh liệt giường. Kể từ sau khi từ bệnh viện trở về, ông liên tục giam mình trong phòng. Lúc người nhà phát hiện thì đã 3 ngày không ăn không uống. Cô Nhã muốn tôi đến thăm ông vì nghĩ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ làm Tống Văn Chu cảm thấy thiết tha với sự sống. Bệnh tình của ông ta chẳng liên quan gì tới con. Sao lại không liên quan? Yên Nhi, ông ấy là ba ruột của con mà. Con không có người ba nào vô trách nhiệm như vậy. Tôi hờ hững trả lời, ánh mắt bận tìm kiếm một thân ảnh. Giờ này đáng lẽ anh phải đang ở nhà, nhưng tại sao lại không thấy? Chẳng lẽ vừa nghe thấy tiếng cô Nhã đã nhanh chân tìm chỗ lẩn trốn? Bao nhiêu năm qua ông ấy lúc nào cũng tự giằng vặt và căm hận chính bản thân mình, cô Nhã thiết tha tìm cách khuyên nhủ. Con không thể tỏ ra khoan dung với ba mình dù chỉ một chút thôi sao? Ông ấy không xứng đáng được nhận. Yên Nhi, người phụ nữ kia hình như đã tức giận, mẹ con vẫn thường nói, trong ba chị em, con là đứa có tấm lòng thiện lương, nhân ái nhất. Tại sao bây giờ lại quá khắc khe với Văn Chu như vậy? Tại sao ư? Vì tôi không phải là Triệu Yên Nhi. Tôi là đứa con gái bất hạnh bị ông ấy làm thất lạc năm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bà, dựa vào bấy nhiêu lý do có đủ để không tha thứ cho ông ta không? Ánh mắt căm phẫn của tôi khiến cô Nhã thoáng giật mình. Bàn tay đeo đầy trang sức run run cầm lấy cặp kính mát. Xem ra, hôm nay cô tới đây là hoàn toàn vô ích. Thứ lỗi con không tiễn, nếu Văn Chu có bề gì. Người phụ nữ khẽ thở dài như muốn nén xuống một cảm xúc phức tạp. Cô biết con sẽ là người đầu tiên không thể tha thứ ình. Cô Nhã rời đi sau khi để lại trên bàn màu giấy nhỏ, trong đó ghi lại địa chỉ một ngôi nhà xa lạ. Tôi lạnh lùng quay mặt đi, cố mím môi để che giấu cảm xúc. Trái tim mình không hiểu vì sao lại vô cùng đau xót. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những làn roi quất vào người túi bụi, nhớ ông ta đã ruồng bỏ. Mẹ con tôi để chạy theo người phụ nữ khác thì bản thân lại không tìm ra cách nào để tha thứ. Bệnh tình Tống Văn Chu chắc chắn không nhẹ nên mới ngay cả tang lễ của mẹ cũng không thể tham dự. Thanh Thiện mấy ngày nay nghỉ học chắc cũng vì phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Tôi biết làm gì với tình cảm và lý trí của bản thân. Đến gặp người đàn ông đó với tư cách của một đứa con riêng. Hay là kẻ từng là bạn thân với con gái ông ấy. Không, chẳng có lý do nào hợp lý cả. Nhưng nếu thật sự bỏ mặt ông ấy, tôi biết mình chắc chắn sẽ hối hận. Cảnh Huy, anh đâu rồi? Cảnh Huy, đi hết căn nhà vẫn không thấy bóng dáng anh khiến lòng tôi bắt đầu thấp thỏm. Rút điện thoại trong túi ra gọi, thứ duy nhất tôi nhận được chỉ là tín hiệu không bắt sóng. Anh vốn không phải là người có thói quen tắt điện thoại. Lúc cần thiết nhất cũng chỉ chuyển qua chế độ im lặng. Bình tĩnh đi, tôi cố trấn an mình, có lẽ anh ấy chỉ đi đâu đó. Có lẽ mạng mất sóng, có lẽ điện thoại ảnh hết pin, có lẽ một người bị thương phải nghỉ ở nhà có thể đi đâu được. Với cá tính của anh chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi phải lo lắng. Dù ra ngoài gấp rút thì ít nhất cũng phải để lại lời nhắn hoặc gọi điện báo trước. Đến ba cũng không biết anh đi đâu mà chỉ khuyên tôi nên bình tĩnh chờ đợi. Nhưng nếu có thể đợi thì mình đã không cần gấp gáp gọi cho ông ấy. Gần 8 giờ tối, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số máy của anh, nếu muốn chủ nhân số điện thoại này sống sót trở về thì lập tức đến nhà ba. Mắt tôi lập tức hoa lên vì dòng chữ ngắn ngủi, thử gọi vào máy Huy một lần nữa thì vẫn nhận được thông báo không có tín hiệu. Đang bần thần chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại thì tin nhắn thứ hai lại xuất hiện. Nếu con dẫn theo bất cứ ai, nó chắc chắn sẽ chết. Lại là ông sao, tôi thật sự chỉ muốn gào khóc. Lại là ông sao, vì cớ gì lại là anh ấy? Vì cớ gì lại không muốn để cho tôi được sống yên ổn? Vì sao, cô Yên Nhi, chú Kha và chú Phú đang đứng ở ngoài, nhìn thấy tôi hối hả chạy khỏi cửa liền chặn hỏi cô muốn đi đâu? Để chúng tôi hộ tống, mau lùi lại, tôi nhanh chóng rút khẩu xi nhơ, một ra khỏi áo không được phép đến gần. Hai người đàn ông thoáng dùng mình, liền nhanh chóng làm theo. Tuyệt đối không được đi theo tôi. Các người tuyệt đối không được đi theo tôi. Cô Yên Nhi, có gì từ từ nói, chú Kha thận trọng tìm cách ngăn cản ông chủ, nhất định tìm ra cách giải quyết. Chuyện này ba không làm được, tôi quẫn bách lắc đầu, đây là vấn đề của riêng tôi. Chỉ mình tôi có thể giải quyết. Cô Yên Nhi, đừng để kẻ gian lừa gạt. Nghe lời chúng tôi, mau bỏ súng xuống. Chú đứng lại đó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn thấy người đàn ông kia đang muốn tiến lại, tôi vội vàng bắn một phát cảnh cáo, nếu các người còn tiếp tục bước tới thì đừng trách. Phát súng cách chân chú Phú chỉ hơn 10cm khiến hai người họ đồng loạt lui về sau mấy bước. Dù biết rõ kẻ gửi tin nhắn chắc chắn đang tìm cách dụ mình vào bẫy, nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc sự an toàn của anh mà đem chuyện này nói cho ba biết. Cảnh Huy quan trọng hơn bất cứ thứ gì có thể tồn tại trên thế gian này. Vì anh tôi sẵn sàng nhận lấy mọi hậu quả. Nói với ba, nói với ông ấy rằng, tôi xin lỗi, nước mắt liên tục lăn ra sau mỗi bước chân vội vã. Tôi hấp tấp chạy ra khỏi con hẻm rồi bắt ngay một chiếc taxi để đến nhà Thanh Thiện. Nếu Cảnh Huy thật sự đang ở đó thì dù phải dùng hết 18 viên đạn có trong khẩu súng này, tôi cũng quyết phải mang được anh trở về. Điện thoại liên tiếp rung vì những cuộc gọi của ba nhưng tôi không bắt. Vốn định sẽ tắt máy nhưng lại sợ đối phương về sau sẽ liên lạc. Tôi biết ba giờ này hẳn đang rất phẫn nộ. Con trai ông đột nhiên mất tích trong khi bản thân tôi lại dùng vũ khí do chính ông cung cấp để bỏ chạy. Nhưng sự việc lần này đã không còn là việc nằm trong khả năng của ba nữa. Hắn muốn tôi một mình đến đó. Được, tôi chấp nhận. Hắn muốn lấy đi sinh mạng bé nhỏ này. Được, tôi đồng ý, hai tay dâng tặng. Hắn muốn cướp Cảnh Huy khỏi đời tôi mãi mãi. Vậy thì phải xem khẩu súng trong tay tôi có đồng ý hay không. Cách chương.